Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 853, kiếm nát người vong. Lý Liệt khăng khăng không muốn Phượng Hoàng Đàn, Tần Phong chỉ có thể đi đến Phượng Hoàng Đàn phía trước. Phất tay đem hắn thu vào hỗn độn không gian. Ông, Phượng Hoàng Đàn xuất hiện ở tinh không đen nhánh bên trong. Ở trong tinh hải không ngừng chìm nổi, giống như một vành mặt trời. Không biết là không phải Tần Phong ảo giác, Phượng Hoàng Đàn tản ra kim quang chiếu xạ đang ngủ say hỗn độn trên thân. Vậy mà đem hỗn độn trên thân bao phủ mê vụ xua tán đi mấy phần. Hỗn độn, Tần Phong nhìn thấy hỗn độn thân thể tựa hồ bỗng nhúc nhích, không khỏi kinh hỉ vạn phân. Thế nhưng là chờ hắn ngưng thần nhìn tới, hỗn độn y nguyên hai mắt nhắm nghiền, cũng không thức tỉnh. Tần lão đệ, ngươi đã thu lấy Phượng Hoàng Đàn, nơi đây không nên ở lâu. Lý Liệt bỗng nhiên ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, thần sắc hết sức ngưng trọng. Tần Phong gật đầu một cái, đang chuẩn bị cùng Lý Liệt cùng một chỗ ngự kiếm rời đi nơi đây. Oanh long, một tiếng chấn thiên động địa nổ mạnh, một đạo kim sắc kiếm quang vạch phá bầu trời, đem màn trời chém ra một đạo vết thương. Một tên kim giáp thần nhân chậm rãi theo trời màn bên ngoài bay tới, buông xuống trên bầu trời Côn Lôn, hai mắt như điện rơi vào Tần Phong cùng Lý Liệt trên thân. Hai cái dân đen, quỳ xuống, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Kim giáp thần nhân thân thể cực kỳ to lớn, còn giống như núi cao, trong lời nói cũng mang theo kinh khủng cảm giác áp bách. A, là chặt đứt thế giới thụ kim giáp thần nhân. Tần Phong đột nhiên cảm giác được thiên quân trọng lực từ không trung nghiền ép mà xuống. Phù phù một tiếng, tự liền hắn cũng chống đỡ không nổi, quỳ một chân trên đất. Ta chính là đại húc kiếm đế Lý Liệt, ta sinh nhi làm đế, liền xem như lão thiên, ta cũng không quỳ. Đối mặt khủng bố kiếm ý, Lý Liệt thân thể run lẩy bẩy, song quyền nắm chặt, trên trán nổi gân xanh. Thế nhưng là hắn thân thể thẳng tắp như kiếm, cao ngẩng cao đầu, thần sắc ngạo nghễ. Chỉ là dân đen, đã không quỳ, vậy liền đi chết. Kim giáp thần nhân cười lạnh, ngón tay búng một cái, một vệt cầu vồng màu xanh nhanh như thiểm điện, đâm xuyên qua Lý Liệt lồng ngực. Phốp, Lý Liệt máu tươi văng khắp nơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tần lão đệ, trốn, mau trốn. Lý Liệt cắn chặt răng, dùng hết khí lực cuối cùng, cầm trong tay xích tiêu kiếm, cả người mang kiếm hóa thành phần thế chi hỏa, hướng về kim giáp thần nhân đánh tới. Lý Liệt đại ca, Tần Phong biết rõ đây là Lý Liệt dùng sinh mệnh làm đại giá vì chính mình tranh thủ nửa phần sinh cơ, hắn quay người hướng về thế giới thụ phía dưới bay đi, ý đồ lấy thế giới thụ tùm cành lá đến che chắn kim giáp thần nhân ánh mắt. Nhưng mà chỉ là mấy hơi thở thời gian, Tần Phong sau lưng liền một mảnh tĩnh mịch, không còn Lý Liệt thanh âm, càng không có tiếng đánh nhau truyền đến. Tần Phong quay đầu, khi thấy Lý Liệt thân thể bị mấy đạo kim tuyến xuyên qua, sâu ở giữa không trung, kim giáp thần nhân ánh mắt lãnh khốc hết sức, khinh miệt nhìn Lý Liệt, mạnh như Lý Liệt, kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh. Ở trước mặt kim giáp thần nhân, không phải địch, dân đen, bản thần lại cho ngươi một cơ hội, quỳ hay là không quỳ? Kim giáp thần nhân lạnh lùng hỏi thăm, chúng ta sinh ra tự do thân, các ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Lý Liệt há miệng ra, tinh huyết hóa thành một đạo huyết kiếm, hướng về kim giáp thần nhân mặt đâm tới. Buồn cười, kim giáp thần nhân há miệng ra, một đạo còn như lôi đình kiếm quang bay ra, đem huyết kiếm chảm nát, âm thanh lạnh lùng nói, chấp mê bất ngộ, chết không có gì đáng tiếc. Suy suy suy, mấy đạo kim tuyến biến mất ở Lý Liệt thân thể, đem hắn chém thành một đám mưa máu. Lý Liệt đại ca, chết. Tần Phong ngẩn ra, quả thực không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Sau một khắc, Kim Giáp Thần Nhân đã đến Tần Phong trước mặt, thản nhiên nói, ngươi đây, quỳ hay là không quỳ? Ngươi nếu như là quỳ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Ta, Tần Phong đứng ở trước mặt Kim Giáp Thần Nhân, liền thừa nhận mênh mông kiếm ý uy áp, cốt cách kéo kẹt rung động, hai đầu gối run rẩy. Tần Phong tu vi không bằng Lý Liệt, càng không có Lý Liệt một thân tranh tranh ngạo cốt. Phù phù, Tần Phong ở trước mặt Kim Giáp Thần Nhân quỳ xuống. Trẻ nhỏ dễ dạy, Kim Giáp Thần Nhân biểu tình nụ cười. Lời nói mặc dù là khích lệ, ánh mắt lại càng thêm khinh miệt. Siêu, Kim Giáp Thần Nhân không ngờ rằng, Tần Phong vừa mới quỳ xuống, trong tay liền tuôn ra một đạo ngũ sắc kiếm mang bắn ra, hướng về lồng ngực của hắn đâm tới. Ta muốn vì Lý Liệt đại ca báo thù. Tần Phong hai mắt đỏ bừng, sử dụng tuyệt học vạn kiếm quy nhất. Vạn kiếm quy nhất là Tần Phong sát chiêu mạnh nhất, uy lực cực mạnh, đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Kim Giáp Thần Nhân trên mặt lộ ra một vòng động dung. Trên thân đột nhiên hiện ra kim sắc kiếm giáp, vô số kiếm minh ở kiếm giáp trên di động, huyền ảo cao thâm, keng, ngũ tuyệt thần kiếm đụng vào kiếm giáp bên trên, bộc phát ra một tiếng oanh minh. Kim Giáp Thần Nhân không khỏi lui về sau một bước, cũng không thụ thương, thế nhưng là, hắn chợt thẹn quá hóa giận, hét lớn, dân đen cũng là dân đen, gan dám phản kháng, chết. Kim Giáp Thần Nhân sắc mặt băng lãnh, đưa tay trực tiếp bắt lấy ngũ tuyệt thần kiếm, dùng lực chà một cái. Thiên giai đạo kiếm, ở trong tay Kim Giáp Thần Nhân quả thực là giấy dán đồng dạng, trực tiếp biến thành bột mịn. Tần Phong không kịp kinh ngạc, liền bị một vệt kim quang ngay ngực xuyên qua, đâm rách trái tim. Ngô, Tần Phong từ thế giới thụ trên tán cây rơi xuống, sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua, trước mắt một vùng tăm tối. Hai cái dân đen cũng dám phản kháng bản thần, thực sự là ngu xuẩn. Kim Giáp Thần Nhân liếc Tần Phong thi thể một cái, liền hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, ở Côn Lôn trong thiên địa ngang dọc. Phượng Hoàng đâu? Kim Giáp Thần Nhân là đang tìm kiếm Phượng Hoàng tung tích. Kim Giáp Thần Nhân thân ảnh thuấn tức vạn lý, rất nhanh liền dẫm Côn Lôn mỗi khắp ngõ ngách. Thế nhưng là, Kim Giáp Thần Nhân cũng không tìm được Phượng Hoàng tung tích. Không ổn a, Kim Giáp Thần Nhân nhỏ giọng thầm thì, chủ nhân hao phí vạn năm thời gian bồi dưỡng Niết Bàn kiếm hồn, hy vọng hắn một ngày kia có thể Niết Bàn trọng sinh, trở thành Phượng Hoàng. Mắt thấy Phượng Hoàng sống lại thời gian sắp đến, làm sao sẽ mặc danh kỳ diệu biến mất? Chẳng lẽ là hai cái kia dân đen? Kim Giáp Thần Nhân nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là rất nhanh lắc đầu. Lấy hai người bọn họ kiếm đạo tu vi, tuyệt đối không phải là đối thủ của Phượng Hoàng. Huống chi, Phượng Hoàng sinh mệnh lực ương ngạnh, rất khó triệt để đồ diệt. Chỉ sợ trong đó xuất hiện không tưởng tượng được biến cố. Ta phải lập tức thông chi chủ nhân, miễn cho ảnh hưởng hắn vạn cổ đại kế. Bá, Kim Giáp Thần Nhân một kiếm chảm phá màn trời, cất bước bước vào hư không bên trong. Mấy hơi qua đi, trên thiên mạc kiếm ngân chậm rãi biến mất. Toàn bộ Côn Lôn mới một lần nữa bình tĩnh lại. Mấy ngày sau, Cố Bắc Khuynh, Thương Tinh Tử mang theo Vong Yêu thôn mộc tộc thôn dân, thật vất vả trở lại Vong Yêu thôn. Về đến cố hương, mộc tộc thôn dân đều rất cao hứng. Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi, Mộc Thanh Uyển liền vội vàng chạy tới, thần sắc bối rối, khóc lớn nói, Tần công tử hắn đã xảy ra chuyện. Công tử đã xảy ra chuyện. Vạn kiếm hắn. Cố Bắc Khuynh cùng Thương Tinh Tử sắc mặt đại biến, cùng Mộc Thanh Uyển đi tới một cây đại thụ phía dưới. Chỉ thấy Tần Phong mình đầy thương tích, ngược lại trong vũng máu, lồng ngực của hắn có một chỗ rõ ràng kiếm thương, xuyên qua đến phía sau lưng, trái tim đều bị xoắn nát. Công tử, Cố Bác Khuynh xông lên trước, nắm chặt Tần Phong tay, cảm giác được rét lạnh hết sức, không có một chút xíu sinh cơ, nhất thời đau thấu tim gan, cơ hồ muốn ngất đi. Thương Tinh Tử sắc mặt cũng rất khó coi, trong miệng thì thào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên thế giới Thụ Đại Hỏa là chuyện gì xảy ra? Tự Liền Vạn Kiếm đều đã chết, cái này Vô Danh đâu? Dịch Hồng Trần đâu? Côn Lôn Yêu Đế đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,